Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 559, ta không có dao động người a. Ta sớm đã xông phá ngươi những cái kia buồn cười giáo điều. Ta là hoàn toàn tự do. Sokovia, thành trấn trung tâm giáo đường. Tony đang cùng Ultron lẫn nhau miệng pháo. Đều đang trì hoãn thời gian. Tony vì để cho Avenger nhóm có nhàn rỗi sơ tán dân chúng vô tội. Ultron vì thiết trí tốt, hắn thiết kế hắc khoa kỹ trang bị. Có thể đem phương viên mấy chục cây em toàn bộ Sokovia thành trấn mang theo bầu trời. Đợi cho đầy đủ độ cao. Từ trên trời giáng xuống. Sokovia bình dân sơ tán cũng gặp phải trở ngại. Đại lượng Ultron từ chương trình người máy bị thả ra. Tùy ý chế tạo phá hư. Nhanh lên nữa. Avenger nhóm một bên chống lại Ultron người máy. Một bên sơ tán quần chúng. Lại có đại lượng người máy xông vào đám người. Chúy cũng không dám mở lớn. Avenger nhóm chiến đấu hiệu suất rất thấp. Mắt thấy liền muốn tạo thành rất lớn thương vong. Sokovia đám nhân dân. Bạn của Slovenia mang theo hiếu nghị đến viện trợ các ngươi. Lại đột nhiên hai khung cùng loại với không khách xe buýt. Vẫn còn phải lớn một cái loại hình. Có thể lơ lửng cùng thẳng đứng lên xuống máy bay vận tải. Mang theo mười mấy khung cùng loại với Queen Z máy bay yểm trợ đột nhiên đến. Slovenia người làm sao tới? Avenger nhóm cũng hơi giật mình. Mặc dù đều là Đông Âu. Có thể cũng không phải là liền nhau quốc gia. Ở giữa cách cái khác tiểu quốc. Cứ như vậy đến đây. Không sợ gây nên tranh chấp sao? Hơn nữa Avenger nhóm thế nhưng là biết. Victor Von Doom. Cũng chính là Doctor Doom. Cái kia siêu cấp nhân vật phản diện. Thế nhưng là còn trốn ở Slovenia. Nghe nói Vista Lake Nam Tước sẽ còn chơi. Đều không phải là âm thầm thống trị quốc gia. Mà là trực tiếp trở thành quốc gia nguyên thủ. Hơn nữa người ta còn phù hợp công pháp quốc tế. Đi trình tự bình thường. Là được thừa nhận. Không phải là con hàng này muốn nhân cơ hội gây sự a. Captain America liên lạc đen chứng mặn. Đen chứng mặn cũng biểu thị mơ hồ. Bất quá cũng may xem ra. Cái này chỉ là vỗ ra đội ngũ cứu viện. Thuần túy chủ nghĩa quốc tế tình hoài. Cũng xác thực cần nhân thủ viện trợ rút lui. Đen chứng mặn mặc dù cũng có chuẩn bị. Nhưng tình huống khẩn cấp. Nước xa không hiểu gần khát. Cũng liền tạm thời ngầm cho phép. Mà bị Ultron người máy công kích hốt hoảng bình dân có thể không cố được rất nhiều. Theo hầu bồn nước trên tàu điện ngầm giống như hướng máy bay vận tải bên trong chảy. Có máy bay chiến đấu trên đỉnh. Hấp dẫn đại lượng Ultron người máy. Sơ tán rút lui tốc độ thật to tăng tốc. Lại đột nhiên, ngay tại còn có số ít bình dân chưa rút lui thời điểm. Đại địa chấn động kịch liệt. Cực lớn đứt gãy. Tại thành phố biên giới lan tràn. Stark, Captain America một tiếng hỏi. Đạt được không muốn nhất nghe được trả lời. Ultron muốn chơi lớn nhất. Tony cũng bị Ultron người máy cuốn lấy. Vision lại đột nhiên giá lâm. Đổi bên trên Ultron, mặc dù đều là Vibranium chế tạo kiên cố thân thể, cũng là càng không ngừng vặn đánh. Nhưng trên thực tế, Ultron cùng Vision lại tại tiến hành tin tức lẫn nhau xâm công phòng chiến. Sáng tạo linh hồn kỹ thuật, còn có đợi sửa chữa cùng hoàn thiện. Đương nhiên, tại người nào đó xem ra, nhưng cũng là ma pháp cùng năng lượng đối kháng, hủy diệt pháp tắc tạo vật. Cùng Darkhold tạo vật, lại cũng chỉ là địa vị ngang nhau. Cuối cùng cũng chỉ là Vision hơi cao một bậc. Cho Ultron ngắt mạng, liền phong tỏa giới hạn tại Sokovia tất cả máy móc bên trên. Sokovia thành phố dần dần lên không. Vẫn còn có số ít người bị nhốt. Avenger nhóm tiến vào chật vật chiến đấu trên đường phố giai đoạn. Bao quát, Tony, đều đang tìm kiếm lẻ tẻ chưa rút lui bình dân. Từng cái cứu viện, Slovenia mười mấy khung chiến cơ, đổi không ít Ultron người máy. cũng đều bị tiêu hao sạch sẽ. Máy bay vận tải cứu viện mấy trăm bình dân rút đi, giống như thật cũng chỉ là đến chủ nghĩa quốc tế cứu viện. Không đúng, hắn nhà máy bay vận tải là mang theo bình dân cùng đi. Nhà Dr. Doom thừa dịp loạn mang đi mấy trăm bình dân. Fury, Slovenia máy bay vận tải, mang đi rất nhiều bình dân. Captain America có chút thở hổn hển thông chi đen chứng mặn. Ta biết, Victor Von Doom cùng ta liên hệ, nói là sẽ thích đáng an trí. Nghe hắn ý tứ, chỉ là nghĩ bổ sung nhân khẩu tài nguyên. Captain America nghe, cũng liền tạm thời coi như thôi, coi như không tin được. Lật nợ bí mật, cũng là nói sau. Banner, tìm tới Natasha sao? Banner, Bruce Banner tiến sĩ chạy đi Strucker Nam Tước pháo đài địa lao tìm Natasha. Không tín hiệu, Bruce, ngươi không có ý định biến thành hao. Banner tiến sĩ cứu ra Natasha tỷ, anh em một cái. Natasha tỷ đang muốn nhìn hao đại phát thần uy, lại bị Banner cáo chi chỉ muốn cùng nàng cao chạy xa bay. Lão nương quần đều thoát. Không đúng, lão nương không nghĩ cởi quần. Lão nương liền muốn nhìn hao vừa thô vừa cứng. Hao không ra, từ lần trước bị người trực tiếp gọi lại đằng sau. Banner tiến sĩ biểu thị hao náo tiểu hài tử. Tính tình ta có biện pháp nào? Ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Bruce, ta cũng nghĩ đi thẳng một mạch a. Natasha tỉ ôm Banner hôn một cái, nhưng lại cho hắn đẩy tới ao tròn đào trăm mét sâu hố căn cứ. Ném xuống một cái Banner, nhảy lên một cái hao. Hao nhìn xem Natasha tỉ, bĩu môi, biểu lộ hậm hực. Natasha tỉ ngược lại là biết hao tiểu hài tử tính tình. Cũng so Banner tiến sĩ biết dỗ người, không có mấy câu, liền được hy hữu tọa kỵ hao, nằm bò hao trên lưng, thể nghiệm một thanh, bôi lên bên trên một điểm màu xanh lá. Liền có thể bay thẳng trời cao, cảm giác, có Natasha tỉ cùng hao hai cái sinh lực quân gia nhập. Thật to hóa giải chiến lực cùng người tay không đủ vấn đề. Nhưng mà vẫn là có bình dân vây ở không ngừng lên không thành thị bên trong. Ao tròn người máy đại quân cũng giống như vĩnh viễn không có điểm dừng bổ sung. Hy vọng đám người có thể thuận lợi đánh bại ao tròn, bằng không thì cũng đành phải lần nữa đem trang bê cướp đi. Nào đó toàn bộ hành trình đi theo vẩy nước Avenger đệ nhất nước tỷ như này nghĩ đến. Tony, chúng ta cần biện pháp giải quyết. Captain America trong lòng biết như thế rông dài, đám người không có phần thắng chút nào. Ta tìm được hủy đi toàn bộ thành phố biện pháp, nhưng chưa rút lui bình dân. Chúng ta canh giữ ở sau cùng bình dân chưa rút lui thành phố biên giới. Ultron cũng lại hướng nơi này tập kết, nhưng chúng ta sẽ không bỏ rơi. Kép, thành phố mỗi lên cao một điểm, đối với phía dưới lực phá hoại đều là hiện lên dãy số nhân lên cao. Ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào bình dân. Chúng ta phấn khởi chiến đấu đến cùng. Natasha tỉ đầu một cái hưởng ứng. Rất tốt, cũng là trong tai nghe truyền đến đen chứng mặn thanh âm. Không thiên hàng không mẫu hạm, kinh lịch New York đại chiến không thiên hàng không mẫu hạm. Rốt cuộc chạy tới, giữ vững phòng tuyến. Đối mặt càng đánh càng nhiều ao tròn người máy, Avenger không hề sợ hãi, nhưng mà chen chúc tới người máy, vẫn là đem mọi người bao vây. Thor, Vision, đi không được, càng ngày càng nhiều người máy, giữ vững ao tròn hắc khoa kỹ trang bị hạch tâm, không cho hắn trực tiếp khởi động truy ca cùng Vision cũng là phân thân thiếu phương pháp. Lên đi, là... Ngay tại Ultron người máy bắt đầu phi hành, muốn vây quanh không thiên hàng không mẫu hạm thời điểm, trong hư không một cỗ ngọn lửa màu đen hiện lên, một người một ngựa xuất hiện tại Ultron người máy ngay trong đại quân, người là Doom, ngựa là Dạ Lang, kim loại mặt nạ, trường bào màu đen, cầm trong tay bốn thần binh một trong, chu yếm, dưới hông độc giác ma ngựa.